Chư Tôn Đức an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức chứng minh. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể chúng hội đạo tràng. Hôm nay tôi rất là vui mừng được nhìn thấy ban trị sự của Phật giáo tỉnh Long An đã liên tục mở khóa huấn luyện trụ trì cho tăng ni ở trong tỉnh nhà. Thực ra thì tỉnh hội Phật giáo Long An đã thành lập và đã trải qua đến 7 nhiệm kỳ. Nhưng mà trong những nhiệm kỳ đầu tôi tới thăm tỉnh Long An thì chỉ có một cái trường hạ duy nhất ở Thiên Phước cho chư ni, còn trường hạ tăng chúng ta chưa có. Nhưng mà đến hôm nay thì chúng ta lại có tất cả trong tỉnh là tới 8-9 trường hạ cho tăng, cho ni, và gồm cả Bắc Tông cũng như các sĩ. Đây là một cái sự bước tiến rất là quan trọng ở trong tỉnh chúng ta. Tôi được biết thêm là tăng ni chúng ta đó, về số lượng có tăng trưởng, nhưng mà chất lượng đào tạo thì cũng phải nói là khả quan. Vì mỗi năm chúng ta đều có những cái khóa huấn luyện trụ trì như thế này, rồi chúng ta có trường cơ bản, những người tốt nghiệp xong lại gửi lên thành phố học để lấy bằng cử nhân, và một số ưu thì được gửi đi nước ngoài để lấy học vị thạc sĩ, tiến sĩ. Cho nên cái chất lượng đào tạo về kiến thức Phật học phải nói là tỉnh chúng ta đã vượt bậc. Nhưng hôm nay thì tôi muốn nhắc thêm cho quý vị một số các cái việc quan trọng. Tức là học chúng ta đã có, nhưng mà cái việc tu cũng như là hành Bồ Tát Đạo đó cần phải có ở trong tỉnh chúng ta. Từ khi giáo hội thành lập thì tôi được Chư Tôn Túc cử giữ chức trưởng ban hoằng pháp, trải qua 5 nhiệm kỳ, tổng cộng 26 năm. Nhưng mà trong nhiệm kỳ đầu thì chưa có điều kiện để đi ra ngoài các tỉnh. Bắt đầu từ nhiệm kỳ 2, và đất nước chúng ta nó cũng bắt đầu chuyển mình đổi mới thì mới có điều kiện đi giảng dạy ở tất cả các tỉnh thành. Từ tận cùng phía Nam chúng ta, tức là mũi Cà Mau, mà đi ra tận ngoài Móng Cái phía Bắc. Như vậy đó, trong 20 năm, phải nói là 20 mùa an cư, mà tôi không ở yên một chỗ để đi thăm và khuyến tấn tất cả các cái trường hạ đã có. Cho nên tất cả những cái bài nói chuyện của tôi đó về an cư kiết hạ thì đúc kết trở lại, nó thành ra một cái tập sách 4 quyển gọi là 20 mùa an cư. Vì cái số lượng của nó thì rất lớn, cho nên nó không thể mà chở xuống đây tặng hết cho quý vị. Cho nên nó chỉ đem một số tượng trưng tặng cho các vị lãnh đạo ở các ban trị sự của quận huyện cũng như là ở tại tỉnh. Còn nếu các trường hạ có cái nhu cầu để tham khảo thì ban trị sự tỉnh có thể lập danh sách và liên hệ ở tòa soạn báo Giác Ngộ, thì quý vị sẽ nhận cái số sách đó để đem về giao lại cho tất cả các cái tăng ni có nhu cầu nghiên cứu để phát triển thêm. Về cái mặt phát triển Phật giáo chúng ta ra nước ngoài thì phải nói trong những năm đầu đó, chúng ta bị các nước Tư Bản cấm vận và bao vây, cho nên đi ra rất là khó. Cho nên chúng tôi chỉ đi được các cái nước như là của cái khối mà xã hội chủ nghĩa trước đây, như ở Liên Xô, hay là ở một số các cái nước khác. Còn các nước Tây Phương cũng như Mỹ thì phải đến năm 2000 thì cái tầm hoạt động chúng ta mới được mở rộng. Tức là có một cái quan hệ với tất cả nhiều nước ở trên thế giới. Và gần đây nhất là khi mà nhiệm kỳ 7 của Trung ương Giáo hội có một cái hướng mở rộng về cái quan hệ này. Do đó mà tôi chuyển công tác từ Ban Hoằng Pháp sang Ban Phật giáo Quốc tế để chuẩn bị cho một cái Vesak năm 2008 ở tại Việt Nam chúng ta. Cho nên cái năm này phải nói là chúng ta mặc dầu nghèo, còn nhiều cái khó khăn, nhưng mà cái nỗ lực tối đa của Tăng Ni và Phật tử cả nước, chúng ta tổ chức cái Vesak năm 2008 ở tại thủ đô Hà Nội đã có trên 80 quốc gia về tham dự với chúng ta. Lần đầu tiên đó, họ tới tham dự với ta đó, thì họ cũng muốn biết thêm coi ở trong một nước xã hội chủ nghĩa mà cái sinh hoạt và phát triển tôn giáo như thế nào. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Ta biết được cái tâm lý của tất cả các tổ chức Phật giáo nước bạn. Và từ cái chỗ đó, nhà nước hỗ trợ cho Phật giáo chúng ta tổ chức quy mô và thành công. Cho nên là tất cả bạn bè họ đều nói, không ngờ ở trong một nước xã hội chủ nghĩa mà Phật giáo chúng ta phát triển, mà phát triển mạnh, ngang tầm hay là vượt hơn một số các nước Phật giáo ở trong cái vùng cái Tư Bản. Cho nên lần thứ hai, 2014, chúng ta lại tiếp tục đăng cai tổ chức một lần nữa. Mà lần 2014 này nữa là chúng ta tổ chức ở tại chùa Bái Đính, tức là thủ đô đầu tiên của nước Việt Nam độc lập thời nhà Đinh. Và tới đó nữa, họ mới thấy Phật giáo chúng ta có được một cái ngôi chùa có tầm cỡ quốc tế, và chúng ta cũng có một cái hội trường đủ sức để tiếp đón tất cả các đại biểu nhiều quốc gia tới tham dự. Cho nên từ chỗ đó mà cái vị trí của Phật giáo Việt Nam chúng ta trên trường quốc tế phải nói là lớn. Và cũng trong cái Vesak này đó, thì Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chúng ta lại cấp bằng tiến sĩ danh dự cho một đại biểu về tham dự lễ Vesak từ ở châu Phi. Cho nên nói đến ngày nay thì Phật giáo Việt Nam chúng ta có liên hệ được hết tất cả các quốc gia nằm ở trên năm châu lục. Đây là cái điểm mà đặc biệt phát triển về đối ngoại của chúng ta. Cho nên ngày nay là chúng ta thấy Tăng và Ni chúng ta có học vị thạc sĩ, tiến sĩ không phải là ít nữa, và có cái mối quan hệ thân thiện với nhiều nước ở trên thế giới. Cho nên ngày trước thì chúng ta cứ nghĩ rằng các nước tới đây mà giúp đỡ và cứu trợ chúng ta. Nhưng mà ngày nay phải nói là Phật giáo Việt Nam ta có khả năng giúp đỡ lại cho tất cả các nước khác. Cho nên cái sóng thần ở Nhật Bản thì Phật giáo Việt Nam chúng ta đã cũng có một lần khuyên góp tịnh tài tịnh vật để mà mang tận ở bên xứ Phù Tang trao cho những nạn nhân ở trong cái trận động đất đó. Và lần này chúng ta lại nghe ở bên Nepal, tức là quê hương của Đức Phật. Ở đây ai cũng biết đó là Đức Phật đản sanh ở Lam Tỳ Ni, ở tại quốc gia Nepal. Nhưng mà đầy bị một cái nạn động đất lớn. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta lại cũng tiếp tục vận động để khuyên góp và sang ủng hộ cho Phật giáo Nepal. Nên trước khi cái đoàn của giáo hội chúng ta chính thức đi thì tất cả tăng ni đang học ở tại Ấn Độ cũng đã tổ chức những cái đoàn tới đó thăm viếng và giúp đỡ. Và lần này chúng ta lại tổ chức những cái đoàn chính thức từ ở trong nước mà đi ra cứu trợ bên Nepal. Thành ra bữa nay thì ở bên Phật giáo Cư Sĩ là Sư Giác Hoàng là dẫn một cái đoàn để đi sang cứu trợ bên Nepal. Và tuần sau nữa thì lại là Thượng tọa Nhật Từ cũng là dẫn một cái đoàn của Phật giáo thành phố chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh, đi sang ở Nepal để cứu trợ. Thì cái đoàn mà của Thượng tọa Nhật Từ đi lần này đó thì nó có một cái đặc biệt là một Phật tử mà ở Long An chúng ta do Hòa Thượng Tắc Ngộ giới thiệu gửi 1 tỷ đồng để ủng hộ cho Nepal. Tôi nghĩ đây là một cái tấm lòng mà của người Phật tử Long An chưa ai nghĩ tới được, đáng trân trọng. Cho nên tất cả tăng ni của chúng ta thể hiện cái tinh thần của Đức Phật, tinh thần Bồ Tát Đạo, dấn thân vì người, vì lợi ích cho số đông mà chúng ta phục vụ. Làm được như vậy đó thì làm cho cái Phật giáo nước nhà chúng ta đó, nó có một cái uy tín lớn đối với trên thế giới cũng như là đối với trong nước. Tại vì có học rồi nhưng mà không ứng dụng những cái mà học được của Đức Phật trong cái đời sống tu của mình thì cái học này nó cũng trở thành lý thuyết suông và vô ích. Thành ra cái thực tế là ứng dụng ở trong cuộc sống tu và làm lợi ích cho số đông thì cái này mới là việc chính. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một số các cái việc mà cần thiết nhất cho tăng ni và Phật tử chúng ta ở trong giai đoạn hiện tại. Tôi nói trước đây nữa là vì chúng ta đã bị cái nạn thất học. Cho nên Hòa Thượng Lê Khánh Hòa khi mà Ngài tới cái chùa Kim Cang này, Ngài nhìn thấy chư tăng chúng ta hầu hết là thất học. Cho nên Ngài mới đau xót và về bán cái chùa Tuyên Linh của Ngài đi để lấy tiền thỉnh Đại Tạng Kinh về dạy cho tăng. Thì cái này nó là ở trong cái thập niên 30 ở thế kỷ trước. Mà nhờ cái tấm lòng đó của Hòa Thượng Lê Khánh Hòa mà những cái thế hệ kế tiếp mới học và phát triển lên và mới có cái Phật giáo chúng ta ngày nay. Tức là từ thập niên 30. Cho nên lúc đó vì chúng ta không có học, cho nên tăng thì có, chứ ni lúc đó chưa. Ni thì thường thường người ta gọi là bà vải ở chùa thôi, bà vải chứ chưa có được thụ giới, đừng nói chi tới học. Còn chư tăng thì chúng ta chỉ học được có một cái nghi thức cầu an, cầu siêu để đi hộ niệm là chính. Cho nên Hòa Thượng Khánh Hòa mà khi Ngài bắt đầu vận động Phật giáo đó, Ngài đi tới đâu đó thì mọi người đều nghĩ bữa nay có ông thầy chùa đi vào đây đó, chắc có lẽ có ai chết phải không? Thành ra có người chết thì mới có thầy chùa. Hòa Thượng thấy vậy buồn quá. Mà nếu mà chúng ta ngày nay suy nghĩ, Mà cái tình trạng đó cũng là cái tình trạng đáng buồn. Hãy thấy có thầy chùa thì nghĩ có người chết, cũng như thấy có cần cần thì biết có người chết. Tội. Rồi đó, những ông thầy này đó thì cũng chỉ học được một cuốn kinh Di Đà để hộ niệm thôi. Nhưng mà hỏi cái nghĩa lý của cuốn kinh này đó là cái gì cũng không biết. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Mà từ cái chỗ đó chúng ta bước một bước dài lên tới cái Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày nay, nâng lên cái trình độ cao nhất là có học vị, ngang tầm với thời đại và ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới. Cho nên đây là một tín hiệu mà đáng mừng của chúng ta. Mà chỉ mới có được cái giai đoạn thứ nhất là phát triển về, về học thức. Nhưng mà ứng dụng cái học thức của chúng ta vào trong cái việc tu hành, vào cái phục vụ xã hội đó, thì đây mới là vấn đề quan trọng. Nhưng trước nhất là phải nghĩ tới vấn đề tu hành trước. Thầy có học rồi, nhưng mà không tu thì cũng như không thôi. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải thực tập những cái điều mà của Đức Phật dạy, để gặt hái được những cái thành quả như Đức Phật hoặc là như các cái bậc tiền nhân, thì khả dĩ chúng ta mới làm cho Phật giáo trùng hưng được. Cho nên chúng ta học nhiều mà cái thực tập chúng ta không có thì coi như không có gì hết. Tức là thực tập không có là nói cái gì đấy? Tức là cái chất tu chúng ta không có. Cái chất tu ta không có. Mà cái tu này là gì? Đức Phật đặt ra cho chúng ta nói là gọi là vô lậu học. Thế nên vô lậu học. Thế nên pháp này là của Đức Phật đưa ra, cho nên chúng ta phải thực tập cho có kết quả về cái này. Thế nên vô lậu học ta gì? Tức là giới, định và tuệ. Nhưng mà giới này tôi nói thêm cái là không phải là giới điều. Mặc dù chúng ta học có giới điều, nhưng mà cái bản chất đạo Phật chúng ta là không phải là giới điều. Tại quý thầy, quý cô nên biết là khi Đức Phật thành đạo, tới lục quyển thuyết pháp suốt như vậy đó, trên một cái quá trình 12 năm, Đức Phật không có chế giới. Cho nên ta biết là đây không có giới điều, không phải là chủ nghĩa giới điều, không phải là cố chấp vào giới điều. Nhưng mà giới này đó là gì? Tức là về đức hạnh. Chữ giới này đó là chúng ta nói là đức hạnh là chính. Cho nên rèn luyện cái đức hạnh của con người. Thế nên đức hạnh là cái việc đầu tiên. Người tu hành thì sao? Lấy cái đức hạnh làm đầu. Thế nếu mà không có đức hạnh thì coi như bỏ đi. Tức ngoài đời cũng không dùng được. Vì vậy đó mà đây ta nói là giới đức, chứ không phải là giới điều. Ta nói có người là giữ giới điều nhưng mà lại không trở thành con người đức hạnh thực. Cho nên nó không phải là cái biểu tượng để cho trời người cung kính, thì đây là sai. Điểm này điểm quan trọng. Mà cái người có đức hạnh á, thì Hòa Thượng Trí Thủ mới bảo rằng á, ở đằng xa nhìn thấy cái dáng của con người đức hạnh á, thì người ta phát tâm rồi, ta sanh được kính trọng rồi. Vì vậy đó mà cái đức hạnh này đó, nó được xây dựng ở trên bốn cái oai nghi của một vị tỳ kheo. Một thầy tỳ kheo đó là đức hạnh nằm ở trên bốn cái oai nghi, tức là cái cách đi của thầy tỳ kheo, cách đứng của thầy tỳ kheo, cái cách ngồi của thầy tỳ kheo, cách nằm của thầy tỳ kheo. Nếu nói thêm cái nữa đó là cách ăn của thầy tỳ kheo, cái cách nói của thầy tỳ kheo, phải không? Đây là cái quan trọng nhất của thầy tỳ kheo. Nhưng mà Đức Phật á, là không đặt cái vấn đề nói đây mà đặt bốn quan nghi thôi. Là sao vậy? là chủ yếu một thầy tỳ kheo, có nghĩa là thường sống trong chánh định, cho nên không chủ yếu là nói. Tại nhiều khi cái nói của chúng ta đó, nói hay nhưng mà không mang lại cái giải thoát cho người khác, thì nó cũng giống như là cái nói của Bà La Môn thôi. Cho nên Bà La Môn là thường gặp nhau là nói, gặp nhau là cãi, đúng không? Nhưng mà Đức Phật thì không tranh cãi, cho nên nó thường ở trong chánh định, thường ở trong chánh định, tâm luôn luôn bình tĩnh. Đây là cái cách sống của thầy tỳ kheo, cho nên là không nói. Hai cái con người tương phản mà chúng ta thấy rất là rõ đó là Mã Thắng Tỳ Kheo và Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất là một nhà hùng biện của xứ Ma Kiệt Đà, có nghĩa là không ai cãi qua Ngài Xá Lợi Phất hết. Nhưng mà khi gặp Mã Thắng Tỳ Kheo là một thầy tỳ kheo không nói, yên lặng, nhưng mà nó có cái sức thu hút Ngài Xá Lợi Phất theo Mã Thắng Tỳ Kheo về tinh xá. Thấy Đức Phật thì Xá Lợi Phất liền đắc quả A-la-hán. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta cần phải tu, là tu cái này. Thế nên làm sao để đắc quả A-la-hán đấy? Làm sao để có một sức thuyết phục như Ngài Mã Thắng đây? Đây là chuyện tu đấy. Cho nên thọ giới thì ai cũng thọ, đắp y thì ai cũng đắp. Nhưng mà một thầy tỳ kheo có một sức thu hút mọi người giống như Mã Thắng Tỳ Kheo thì ít có người làm được. Ít có người làm được chứ không phải là không làm được. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây phải cố gắng nỗ lực làm sao làm cho được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi bỏ ra nhiều năm tôi suy nghĩ cái chủ đề này. Tại sao một con người mà giỏi nhất như Xá Lợi Phất nhưng mà lại là nể phục cái ông không nói lời nào hết, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cố suy nghĩ cái này và thực tập cái điều này để đạt được cái này. Cho nên mình nói người ta phục mình, đó là chuyện bình thường. Mình không nói mà người ta lại kính nể thì cái này mới là đạo. Cho nên Hòa Thượng Pháp Lan khi còn sanh tiền nữa, Hòa Thượng có nói một cái câu mà tôi thấy đúng, gọi là vô vi nhân phục. Tức là nói như Ngài Xá Lợi Phất người ta phục rồi, nhưng bây giờ không nói như Mã Thắng Tỳ Kheo mà ta phục hơn nữa. Ngài Xá Lợi Phất phải phục Mã Thắng Tỳ Kheo thì cái này mới là đạo. Ta nói tôn mạc tôn hồ đạo, chỉ kỳ đạo vô vi nhân phục. Đạo làm cái gì mà cao quý như vậy? Không nói, không làm, nhưng mà nó có một sức thu phục lòng người. Đó là đạo. Đức Phật của chúng ta tu hành chứng được là chỗ này, và dạy chúng ta nó cũng dạy cái này. Nhưng phần nhiều chúng ta không học cái này, không làm cái này, nhưng mà chúng ta chỉ lấy cái phần vỏ ở bên ngoài thôi, cái phần xác ở bên ngoài, cái phần vỏ. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất trên bước đường tu. Thì bây giờ thực tập cái này là sao? Hỏi Mã Thắng Tỳ Kheo đó, ông học Đức Phật cái gì, trong thực tập thế nào mà ông có sức thu hút một con người như vậy? Cho nên ta hỏi Mã Thắng Tỳ Kheo là Ngài yên lặng. Ngài yên lặng, Ngài không trả lời đâu. Nhưng mà lúc bây giờ ta tự trả lời cái câu hỏi này cho ta. Trả lời bằng cách nào? Ta coi lại coi cái bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta đây là cái gì. Thì đương nhiên Mã Thắng Tỳ Kheo thực tập cái này chứ. Cho nên trên bước đường tu đó, cái bài học đầu tiên chúng ta không học, mà chúng ta học những cái bài khác để chúng ta kiếm sống đó, thì cái này không nên. Đây là cái việc quan trọng đó. Ta nói bài học đầu tiên thì chúng ta nhớ đó, khi Đức Phật tới Lộc Uyển, ta nên nhìn thấy năm anh em thầy tỳ kheo này đó, nhóm ông Kiều Trần Như đây phải không, trong đó có Mã Thắng. Thì năm ông này đó ngồi ở vườn nai này tu hành, Nhưng mà cứ nghĩ à, bây giờ mình tu cái gì đây, mình làm cái gì đây, sáng nay ăn cái gì đây, phải không? Thành ra tất cả những cái chuyện suy nghĩ vớ vẩn. Cho nên trong cái mùa an cư này của chúng ta, quý thầy cấm túc an cư này là cái điều quan trọng nhất đối với tôi, cắt bỏ cái này đi. Cắt bỏ những cái suy nghĩ vớ vẩn này đi. Tại nên khi Đức Phật tới nhìn thấy như vậy, Đức Phật nói thôi các ông không cần suy nghĩ nữa đi, bỏ hết những cái đó đi. Cứ ngồi yên ở đây đi, tu đi. Rồi lúc bây giờ đó, tôi sẵn lòng cung cấp hết thực phẩm cho các vị sống, phải không? Cho một người tu hành. Cho nên ở đây chúng ta tu đây, nếu Hòa Thượng Tắc Ngộ nói à, thôi mấy thầy cứ chuyên tu đi để cho đắc đạo, còn cái chuyện mà ăn uống này để tôi lo, phải không? Cho nên từ khi thầy Tắc Ngộ về trụ trì chùa Kim Cang này thì mới có cái khóa đó, khóa bồi dưỡng trụ trì này. Thầy giang tay ra thầy lo hết đi, để cho chư tăng ở đây tu hành này khỏi mà công suy nghĩ về vấn đề ăn uống nữa. Thành ra chỗ ăn chỗ nghỉ là thầy Tắc Ngộ lo hết, mà mấy thầy chỉ còn lo đắc đạo này chứ đừng nghĩ chuyện khác. Tại cái này là cái lời nói đầu tiên của Đức Phật nói với năm thầy tỳ kheo này. Đây là mùa an cư đầu tiên, mấy thầy đã ráng lo tu hành cho đắc thánh quả là hán. Cái điều này là điều quan trọng nhất. Sự nghiệp của chúng ta là chỗ này, chứ không phải tu cả đời mà không được gì hết. Thì bây giờ cái việc đầu tiên này Đức Phật bảo sao? Thành ra mấy thầy chưa đắc thánh quả mà lo đi khất thực, phải không? Thành ra sáng ôm bình đi khất thực. Thành ôm bình đi khất thực rồi đó, đem về rồi lo ăn cái đã, phải không? Hết ngày rồi. Thành ra chỉ có cái vấn đề ăn là chính. Bây giờ Đức Phật nó không cần cái này, để mình tôi khất thực đủ cho mấy thầy ăn. Tại vì Đức Phật là đắc quả rồi, thành ra đắc thánh quả rồi, cho nên Ngài thần thông tự tại. Thành ra Ngài thần thông tự tại, Ngài không phải đi xin mà cách khổ sở giống như các thầy tỳ kheo đâu. Thành ra các thầy tỳ kheo thì ôm mình đi xin, người cho người không cho, mà người lại còn nói này nói khác nhiều khi rồi bực bội nữa, phải không? Cái này là 50 năm trước tôi có làm khất sĩ rồi, tôi biết cái này. Tôi có đi làm cái chuyện này. Thành ra nhiều khi bực, thấy bực. Ôm túi, xách túi đi theo đằng sau Hòa Thượng trụ trì giác ngộ. Thành ra lúc bây giờ tôi đi khất thực, mấy thầy biết không? Thành ra Hòa Thượng dạy tôi cái đơn giản mà bây giờ tôi nghĩ lại cũng rất là buồn cười. Hòa Thượng nói tôi thế này, à bên này nó còn muốn ăn cái gì? Thành ra tôi nói với Hòa Thượng, tôi nói dạ bạch thầy còn muốn ăn bánh mì. Nó nói dễ thôi, cứ tới hàng bánh mì đứng đó. Phải không? Đây mấy ni sư khất sĩ ai làm vậy? Thành muốn ăn cái gì cứ tới cửa đó, đứng đó thôi. Nhưng mà ngày nay cái này trở thành tệ, tệ nạn. Thế nên cũng có những cái ông thầy giả mà đi khất thực. Bây giờ ông muốn ăn thịt cho nên ông tới cửa hàng thịt ông đứng, phải không? Khó coi vô cùng. Nhưng mà tôi nhớ trở lại đó, Đức Phật dạy một thầy tỳ kheo không phải vì ăn mà tới, không phải vì ăn mà đi khất thực. Cái người mà vì ăn mà đi khất thực thì cái này thiệt ra là ăn mài thực. Tỳ kheo không phải cái này. Cho nên năm thầy tỳ kheo này thì vì còn ăn mà phải đi xin, cho nên mấy thầy không nên đi, để tôi đi thế cho. Đây Đức Phật nói. Cho nên khi mà Đức Phật đi khất thực, Đức Phật nói là đi để cho người ta phát tâm, đi gieo duyên cho người ta tu hành. Cái này đi chứ. Cho nên ở đây bây giờ mấy ni sư có đi khất thực rồi biết không? Cho nên một vị trưởng lão đức hạnh nào đó, họ chỉ cần ôm mình bát ra khỏi tịnh xá thôi, thì hàng hàng lớp lớp người ta đem tới ta dân cúng, phải không? Còn những người không có đức hạnh mà mang bình bát đi xin từng nhà thì chưa chắc họ cho được. Cho nên ta nhận ra cái chúng ta thấy. Cho nên cái điều quan trọng nhất bây giờ chúng ta mới quan sát, chúng ta mới quan sát cái con người của Đức Phật, cái con người Đức Phật mà chúng ta học theo cái này. Cho nên đầu tiên tôi học được một cái là không phải vì ăn mà đi khất thực. Cho nên khi nào mà vì ăn thì thôi không đi. Tại vì mình nghĩ tới ăn mà mình đi khất thực, người ta sẽ coi mình là ăn mày và ta xem thường lắm. Đây là điều quan trọng. Cho nên tôi thường hay nói với thầy nữa, có những Phật tử tới hỏi tôi, thầy cần cái gì để con cúng? Tôi trả lời một cách dứt khoát là thầy không có cần. Thầy không cần gì hết, tu mà biết không? Nhưng bây giờ thầy cần là cần làm Phật rồi. Tôi nói thẳng vậy, bây giờ tôi cần làm Phật. Cần làm Phật, tại trên bước đường tu của mình, mình chỉ có một cái mục tiêu hướng thượng, để làm Phật, để cứu độ chúng sanh. Cái này là cái mục tiêu của mình rõ ràng. Cho nên từ cái chỗ này, mình muốn làm Phật, mình muốn cứu độ chúng sanh. Cái này là Đức Phật khi phát tâm Đại Thừa Ngài làm này. Cho nên ngày nay chúng ta học Phật và làm theo Phật, chúng ta nghĩ thế. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên cứu độ chúng sanh, vì cứu độ chúng sanh cho nên phải làm Phật. Mà không làm Phật là không cứu được chúng sanh đâu. Bây giờ chưa làm Phật mà muốn cứu chúng sanh thì coi chừng thọ quả báo. Thành ra cái này đó, 40 năm trước Hòa Thượng Trí Tịnh nhắc tôi cái chỗ này. Thành Hòa Thượng Trí Tịnh nhắc tôi đó, thầy có nghĩ rằng thầy thương chúng sanh hơn Phật không? Tại sao Phật không ra đời? Cho nên phải thành Phật trước rồi mới độ chúng sanh sau. Mà bây giờ nó nói tu theo kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói vậy, gọi là thệ nguyện an lạc hạnh. Tức là mình phải được an lạc trước thì mới làm cho người khác an lạc. Mình được giải thoát rồi thì mới giúp cho người khác giải thoát. Đây là trên bước đường tu. Tức là người muốn cứu người chết đuối thì trước nhất là mấy thầy phải biết bơi. Mình chưa cứu mình được mà nghĩ tới cứu người, đây là chuyện sai lầm lớn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta cần nhắc. Cho nên cái mục tiêu hướng thượng chúng ta phải lên cao nhất, phải thành Phật. Cái mục tiêu này là chính. Ta nên tu làm sao cho thành Phật. Thì khi mà ta hỏi cái này đó, thì Đức Phật trả lời ta làm sao? Ta nên nói mấy thầy muốn làm Phật thì trước nhất là mấy thầy phải thực tập 37 trợ đạo phẩm này trước này. Ta nói dọn 37 trợ đạo phẩm này gọi là quét dọn sân phân nhơ này. Tức là dọn sạch cái phân nhơ ở trong tâm của chúng ta, dọn sạch cái phân nhơ trong thân của chúng ta, dọn sạch phân nhơ trong hành động của chúng ta, trong lời nói chúng ta đó, thì lúc bây giờ đó vô vi nhân phục. Thành ra dọn sạch cái này hết rồi đó, ta không làm gì hết mà mọi người nể ta, nể cái chỗ này nữa. Trên bước đường tu hơn nhau là chúng ta. Thành 37 trợ đạo phẩm là cái này là kinh Pháp Hoa gọi là quét dọn phân nhơ. Thành ra phân nhơ này nằm ở trong cái ngũ quẩn ta, ngũ ấm. Trong cái suy nghĩ chúng ta, trong hành động của chúng ta, trong lời nói của chúng ta, cái này chính. Cho nên lo dọn cái này cho sạch. Dọn cho sạch. Cái mùa an cư của ta là thế này. Ta nên Đức Phật chỉ dạy như vậy. Thì 3 tháng an cư Ngài Kiều Trần Như lo dọn cái này nữa, dọn sạch hết, cho nên Ngài là đắc quả La Hán đầu tiên. Mà khi đắc quả La Hán rồi, phân nhơ trong lòng dọn rồi, phân nhơ trong hành động dọn rồi, trong lời nói dọn rồi đó, thì Đức Phật nhìn thấy à, ông Kiều Trần Như đắc quả La Hán rồi đây, ông sạch nghiệp rồi đây, cho nên Kiều Trần Như được quyền đi với tôi, còn 4 thầy ở lại, phải không? Ta nói quý thầy nhớ cái trên bước đường tu, cái quá trình tu này quan trọng nhất. Ta nói Kiều Trần Như sạch rồi, cho nên sạch nghiệp rồi đi. Cho nên quý vị nhớ, Đức Phật có nói ở trong Kinh Nguyên Thủy một câu mà ít ai để ý. Ít ai để ý. Mỗi thầy tỳ kheo nên đi một hướng để giáo hóa chúng sanh, không nên hai thầy cùng đi chung. Đây, cái lời đầu tiên Đức Phật nói cái khi mà thành lập giáo đoàn này. Nói với ai đây? Tức là nói với những người đã sạch nghiệp. Thành ra đầu mùa hạ, Đức Phật nói rằng các thầy ở yên tu, không được đi. Đức Như Lai đi. Cuối mùa hạ thì Đức Phật mới nói thêm cái nữa là ông Kiều Trần Như được đi, còn bốn thầy không được đi, ở lại ráng tu. Thế nên ở lại ráng tu cho đắc quả la hán trước đã. Thế nên các ông này cố gắng thực tập, khi mà đắc quả la hán rồi đó, nó có sức thuyết phục con người lạ. Thì lúc bây giờ nó ở Lộc Uyển này chỉ có 6 thầy tỳ kheo. Đức Phật là một với 5 thầy tỳ kheo kia nữa là 6 người, tức là 6 thầy trò thôi. Mà cái đám vương tôn công tử dòng Gia Xá này đó, khi mà họ đi ngang cái vườn nai đó, họ nhìn họ thấy cái vườn nai sau bữa nay thấy nó sáng ra lạ lùng. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng. Thế nên chùa tôi quan sát kỹ, ở đâu cũng có chùa. Nhưng mà tìm một cái chùa có hào quang cái này rất khó. Cũng cái vườn nai mà năm anh em Kiều Trần Như tu từ trước đó, thì sao thấy nó ảm đạm vô cùng. Từ khi có Đức Phật tới đây rồi nữa thì nó bắt đầu sáng lần. Mà sao hôm nay nó lại cái vườn nai nó sáng rực như thế này, cái cảnh sắc nó vui tươi như thế này. Cũng một chỗ đó, nhưng mà cái quyết định là con người trong đó, con người ở trong đó. Thành ra Đức Phật và năm thầy tỳ kheo đắc quả la hán hết rồi nữa, cho nên nó tạo thành cái khung cảnh sống động cách kỳ diệu. Mà 50 chàng thanh niên này đi tới nhìn thấy cái này rồi đó, sao không muốn về nữa, phải không? Thấy không muốn về nữa. Thế nên xin ở lại tu. Thế nên xin ở lại tu đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật bằng lòng. Tức là cho mấy ông này cạo đầu tu luôn ấy. Hồi nãy là có mấy thầy tỳ kheo già, bây giờ thêm mấy thầy tỳ kheo trẻ nữa. Nhưng mà những người trẻ này nữa là những người cũng có nhiệt tình, cũng hết lòng, cho nên họ cũng sớm đắc quả la hán. Cho nên những người này họ cũng đắc quả la hán, thì cộng trở lại nó có tất cả là 60 người ở đây. Tức Đức Phật với 5 thầy tỳ kheo cũ cộng với 50 cái vị tân tỳ kheo đắc quả nữa, thì như vậy là cái giáo đoàn đầu tiên là 60 vị này đó coi như là thánh thiện hết. Thì họ thực tập, họ tu cái nào mà họ chứng được vậy. Còn mình tu như thế nào mà cả đời mình không được cái gì hết. Cho nên các thầy tỳ kheo bên Nam Tông đó, có nhiều người nói với tôi này, cả đời tôi chỉ thực tập cái thiền tứ niệm xứ mà cũng chưa đạt được kết quả. Mấy thầy nghĩ, ta nên mình đòi học tổ sư thiền, mình đòi học cái này đòi học kia đủ thứ. Mà họ nói đó, chỉ cần thực hiện cho được cái tứ niệm xứ này đó, thì liền đắc được cái quả Tu Đà Hoàng để bước một chân vào trong thế giới Phật đó. Thành ra chúng ta tu hành này làm sao mà bước được một chân vào trong thế giới Phật trước nữa, rồi sau mà tính gì tính. Chứ còn đứng ở ngoài cổng chùa thì cái này nguy hiểm vô cùng. Nói một cách nào đó, ta tu cả đời mà ta không biết là chết đi về đâu thì cái này hỏng rồi. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải biết rõ, khi ta bỏ cái thân ngũ ấm này, ta về đâu thì tới chừng đó chúng ta mới yên tâm được. Cái này tôi đã bước được một chân vào. Bước được một chân vào. Mà muốn bước được một chân này đó là gì? Bài học đầu tiên Đức Phật dạy là phải cố gắng thực tập cái thiền tứ niệm xứ này cho miên mật. Mà cái thiền này nó có mấy công năng đó, là quét sạch cái trần cấu của tâm chúng ta này, quan trọng. Quét sạch cái này đi, tâm chúng ta hoàn toàn yên tĩnh. Đây là cái việc quan trọng. Tức là không có tác ý, không có ham muốn. Cái này cắt trước đi. Cho nên đầu tiên cái người tu học này, cái bài học đầu tiên là đoạn dục khử ái. Hai cái này phải làm trước. Cho nên khử ái thì bây giờ mới có bác ái. Cho nên khử ái là gì? Tức là tình cảm của con người. Tình cảm giữa của con người giữa nam và nữ, giữa những người thân và người thù. Cho nên trong lòng chúng ta chất chứa đầy những cái này thì chúng ta có tu như thế nào đi nữa cũng hỏng hết. Cho nên phải quét cái này. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trước khi đi tu tôi cũng có những cái hận chứ. Cho nên vì những cái hận do đó đó mà trong giấc mơ tôi thường hay thấy thấy người thân của mình chết. Đây là cái sự thật. Cho nên thấy người thân mình chết, mình hận, mình muốn trả thù. Cái chuyện này là chuyện đương nhiên. Mà như vậy đó, cứ theo con đường này nữa, kiếp này, kiếp sau, những kiếp về sau nữa, bao nhiêu kiếp đó, cứ quan tương báo bao giờ cùng. Nhưng mà đi tu rồi hiểu được cái điều này trước. Phải quét sạch cái này trước. Tức là quét sạch cái này trước để cho trong lòng mình không còn có cái hận thù nào hết. Trong lòng mình không có cái đam mê nào hết. Thì cái này mình mới gọi là sạch nghiệp. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đoạn dục, hỏi mình có ham muốn cái gì không? Không. Trên đời này tôi không có cái ham muốn nào hết. Mà không còn ham muốn thì mình không còn lệ thuộc và không còn bị ai chi phối mình nữa. Cho tới cuối cùng mấy thầy nghĩ cái gì? Tới cái ham sống tôi cũng không cần nữa thì bây giờ muốn giết tôi cũng vậy thôi, phải không? Thế nên trên bước đường tu chúng ta đó, muốn thoát ly sanh tử và muốn lên niết bàn hay muốn biết cái gì cao siêu nữa đó, thì phải tới cái bờ mé sanh tử này đó, thì mai ra chúng ta có thể bước một chân vào. Đây là trên bước đường tu. Thế nên đầu tiên chúng ta tu này, những cái ham muốn tầm thường chúng ta bắt đầu bỏ trước này. Ham tiền, ham danh cái này bỏ đi phải không? Ham sắc này bỏ đi. Nói rõ là ham ưa năm món dục, gọi là ngũ dục, tức là năm thứ ham muốn của con người đó. Cái này chúng ta muốn tu chúng ta cắt bỏ này. Hỏi có ham muốn cái gì không? Tôi không ham cái gì hết. Thế nên không ham thì người ta không chi phối mình được. Còn ham thì nó nắm vô cái ham này của mình mà nó quay mình. Đây là trên bước đường tu. Tới cuối cùng nữa, mình còn chút xíu nghĩ mình cần phải sống để mình tu, phải không? Cho nên ở đây còn cái ham sống, còn ham sống. Cho nên tôi nhớ tới cái năm 1963 nữa, khi thấy Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu á, thành ra tôi cũng nghĩ trong bụng thôi mình cũng tự thiêu. Tại nên tôi nghĩ là mình tự thiêu cho nên mới viết đơn xin tự thiêu. Nhưng mà lúc bây giờ đó tôi gặp một cái ông hòa thượng, ông hỏi ông tự thiêu hả? Dạ bạch thầy con nguyện tự thiêu. Ông hỏi tôi không á, ông tự thiêu để ông làm gì? Tôi nói tôi tự thiêu như Hòa Thượng Quảng Đức vậy. Ông nói ông mà đòi tự thiêu như Hòa Thượng Quảng Đức hả? Tôi mới tỉnh ra. Đây mấy thầy nên suy nghĩ, không nên bắt chước, không nên làm theo. Cái tu phải thực chứ. Ông Hòa Thượng Quảng Đức là suốt 49 năm trì kinh Pháp Hoa, làm bao nhiêu chuyện công đức. Bây giờ ông tự thiêu ông mới được vậy chứ. Còn ông làm cái gì chưa? Tức là chưa làm gì hết, là tự đốt ông thành cái gì? Coi lại, phải không? Đốt rồi nóng quá nhảy lưng tưng này sao? Coi không được rồi. Đây, Hòa Thượng Quảng Đức. Cho nên Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu thì ta phải nhìn cái hành trạng của Ngài tự thiêu, cái quá trình tu của Ngài chứ. Ta phải làm theo cho đủ hết cái này thì bây giờ chúng ta mới làm được, phải không? Cho nên thôi rút đơn lại. Ta đã còn sống thì còn tu được, còn làm được việc này, làm được việc kia. Ông chết rồi ông làm ma hả? Phải không? Làm ma, làm quỷ chứ làm gì đấy. Cho nên không. Làm sao mà thoát khỏi cái kiếp đọa đày của tham sân si thì lúc bây giờ để chúng ta mới khả dĩ nói cho này. Cho nên cái bước đầu tu là cái này quan trọng. Cắt ngũ dục, gọi là đoạn dục. không muốn cái gì nữa. Mà không muốn gì nữa đó, thì tâm chúng ta mới khả dĩ là lắng yên được, phải không? Rồi kế đó còn cái gì nữa? Khử ái. Thành ra cái lúc đó nó còn những cái điều mà mình nhìn thấy đáng thương, có những cái việc đáng làm. Cho nên cái đáng thương, cái đáng làm này đó, coi chừng nó sẽ dẫn mình vô con đường nguy hiểm, chết nữa. Cái chỗ này đó mới được Hòa Thượng Trí Tịnh mà nhắc nhở tôi mới nhớ nữa. Cho nên chưa biết bơi thì không nên xuống sông cứu người, phải không? Cái này nhớ cái điều này. Cho nên có cái ý này tốt, nhưng mà phải đi tập bơi trước đi. Phải tu cho đắc đạo, cho thành Phật đi đã, thì lúc bây giờ mới cứu người được. Tại vì Đức Phật Thích Ca đã làm chuyện này chứ. Cho nên trong quá khứ của Đức Phật Thích Ca đó, thì được một Đức Cổ Phật giới thiệu cho thế giới Phật này, thế giới Phật này, thế giới Phật này. Tất cả các thế giới Phật toàn là thế giới an lành hết. Thì tất cả các hàng Bồ Tát đó, con xin nguyện về thế giới này, con xin nguyện về thế giới này. Giống như ngày nay chúng ta nữa, chúng ta nghe nó ở bên Cực Lạc sướng, thôi con xin về Cực Lạc. Có người nói là nghe nói Đức Di Lặc ở trên trời Đâu Xuất sướng, thôi con về Đâu Xuất. Đây là tất cả mọi người đều đi về các thế giới này hết. Nhưng mà khi nói tới thế giới Ta Bà nữa, thì các vị Bồ Tát rùng mình hết, sợ hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca lúc đó Ngài nhìn, Ngài thấy. Cho nên Ngài nhìn, Ngài thấy cái thế giới Ta Bà này đáng thương thiệt. Cho nên tất cả những người này đáng thương thiệt, chúng sanh này đáng thương thiệt đó. Nhưng mà không ai muốn cứu ở đây hết. Cho nên không ai muốn cứu những người này hết, không ai dám tới những người này hết. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca Ngài mới nguyện tới cứu ở đây. Thì một cái vị mà cổ Phật thọ ký cho Đức Phật Thích Ca. Tại nên ông muốn cứu những người này thì ông phải làm cái này, làm cái này, làm cái này. Cho đến đạt được cái vô thượng bồ đề đó, thì mới cứu này được. Đây, trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật hạ quyết tâm mà tu đạt được cái quả vô thượng bồ đề rồi đó, thì lúc bây giờ mới làm giáo chủ của Ta Bà độ chúng sanh đây. Cho nên trên bước đường tu đó, muốn ở Ta Bà này đó, thì quý vị luyện, luyện cho được cái này. Cho nên Đức Phật Thích Ca tiền thân, chúng ta thấy có một kiếp Ngài làm nhẫn nhục tiên, phải không? Mà bị Ca Lợi Vương móc mắt chặt tay, mà lòng không giận, không buồn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó trải qua bao nhiêu kiếp tu hành chịu khổ nhục như thế, thì lúc bây giờ nó đầy đủ tâm đại bi rồi. Cho nên tất cả những người này, khi mà thấy Đức Phật họ phát tâm họ tu được, tới cái lúc đó chúng ta mới độ được. Vì vậy đó mà cái việc tu đầu tiên là phải đoạn dục khử ái cái này dứt. Rồi bây giờ chúng ta mới trụ được ở trong cái giải thoát môn, tức là bước vào cái cửa giải thoát rồi. Không vô tác vô nguyện, tức là ta không còn bị chi phối nữa. Mà nói rõ ra nữa là ta không bị thiên nhiên chi phối, ta không bị xã hội chi phối chúng ta nữa. Thế nên xã hội chi phối tức là những cái tình cảm chúng ta nói đây, đúng không? Năm món dục đấy. Thiên nhiên chi phối chúng ta là gì? Ba việc ăn mặc ở đấy, phải không? Không cần. Ta không lời thuộc cái này nữa. Ta hoàn toàn thanh thản. Có ăn cũng được mà không ăn cũng không sao. Cái này Hòa Thượng Thanh Kiếm nhắc tôi đó. Có một lần mà Ngài ở bên Nhật Ngài học đó. Ngài đói quá. Ngài đói quá. Ta đã đói quá không biết làm sao, biết không? Ta đã đói quá ngủ cũng không được nữa. Ta nên Hòa Thượng mới tự nảy sanh ra cái ý, vô múc một gáo nước lạnh uống vô. Ta nên không có thức ăn thì ta bây giờ uống nước cũng được. Uống cho nó đầy cái bụng đi, nó đỡ cái đói. Ta nên uống nước rồi nữa, nó đầy cái bụng đi. Thì lúc bây giờ đó, Hòa Thượng mới lên thiền sàn ngồi, nhiếp tâm, thấy nó yên được. Cho nên lúc bây giờ đó, Hòa Thượng Thanh Kiếm nói thôi, cái kinh nghiệm của tôi nữa, dùng thiền định mà để trấn được cái cái cơn đói, phải không? Ta nên dùng thiền định để trấn được cơn đói. Đây là trên bước đầu tiên. Cho nên học với Hòa Thượng Thanh Kiểm là nhịn đói. Mà bây giờ đó, muốn nhịn đói thì phải tập tu thiền thôi. Tức là ngồi yên một chỗ, dứt bật tất cả những cái suy nghĩ, thì lúc bây giờ quý thầy quên mất đói. Tập được vài ba ngày không ăn mà mình thấy bình thường được á, thì lúc bây giờ để mình biết mình không lệ thuộc một phần của thiên nhiên rồi. Nhưng mà có người đó họ nói, họ biểu rằng á, bây giờ nhịn đói thì có thể nhịn được, nhưng mà nhịn khát là chết liền lập tức. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó là đói và khát, hai cái này quan trọng, người tu phải đạt cho được cái này, phải vượt ra cái chi phối này. Cho nên cái khi mà mấy thầy muốn nhịn khát thì sao? Ta nên muốn nhịn khát vẫn nhịn được chứ. Ta nên nhịn đói được, nhịn khát được, cái này chúng ta tập, chúng ta tu được, để chúng ta không lệ thuộc cái này nhiều. Mà ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, thì ở trong cái mùa hạ này chúng ta tập đó, một ngày chúng ta ăn một bữa, phải không? Ngày chúng ta ăn một bữa thôi, không ăn nhiều. Chứ còn nhiều cái trường hạ đó cũng tu, nhưng mà sáng ăn, rồi trưa ăn, rồi chiều ăn, rồi còn tối ăn nữa, phải không? Ăn nhiều quá không được. Mình tập mà. Tập để không lệ thuộc cái ăn uống này nhiều. Ta đã tập rồi á, các cái thầy khất sĩ hay các cái thầy nguyên thủy đó, ta đã họ nhịn đói được một vài ngày, chuyện này bình thường. Tại vì bữa nay á, mà quá ngọ rồi nhịn đói, phải không? Nhịn đói là sao? Hút. Tức là uống nước được. Nhưng mà lại có nhiều thầy đó, thầy nên nhịn đói. Hồi tôi có sống chung với mấy thầy nguyên thủy đó, mấy thầy nhịn đói được nhưng mà không bỏ thuốc lá được. Cho nên ngồi hút thuốc lá từ chiều hút cho tới sáng. Thầy nên ở trong một phòng chung tôi chịu không nổi, thầy nên tôi phải ra tôi ngồi ngồi mấy hiên. Cho nên nhịn đói, thầy nên tập nhịn đói để ngày mai mà ăn. Nhưng mà ngày mai trễ giờ nữa nhịn nữa, phải không? Thành ra cái hoàn cảnh đôi khi người ta nhịn 2-3 ngày rồi đó, người ta lại quen cái này đi. Cho nên cái người tu hành mà Đức Phật bảo là đắc được thánh quả La Hán là cái trường hợp vượt qua được 4 cái hàng nhiệt cơ khác. Thành ra tôi cố gắng tôi thực tập cái này trong mùa tu. Thành ra cố gắng thực tập cái này. Thì khi mà thực tập nhịn đói rồi chúng ta lại tập nhịn khác nữa. Thành ra tập nhịn khác nữa. Thì khi mà mấy thầy muốn trấn áp cái đói và cái khát này đó, không có một cái gì hơn là dứt bật được cái suy nghĩ của chúng ta. Tức là đi sâu vào thiền định thì chúng ta sẽ không đói mà không khát. Tưởng chừng như không thể làm được, nhưng mà lúc bây giờ tôi lại thấy có các vị thiền sư người ta có thể ngồi thiền luôn suốt một tuần lễ. Tôi ngồi luôn cả một tuần lễ, không ăn, không ăn, không uống, mà ta vẫn sống được thì sao? Cho nên chúng ta mới thấy cái pháp tu thật là kỳ diệu. Không ăn mà không đói, không uống mà không khát. Nhưng mà trong lúc đó đó là chỉ có một cái là sử dụng cái pháp thiền thôi. Chứ còn nếu mấy thầy không ăn, không uống đó, mà lại Phật tụng kinh nhiều đó, thì tôi thấy cái này không có khả năng. Tại đa số đó là chúng ta đó, ở bên Bắc Tông đó, thì cái thời khóa tu chúng ta quá nhiều đi, quá nhiều, cho nên nó hao cái năng lượng quá nhiều đi, cho nên cái này cần phải bổ sung. Cho nên hãy bớt ăn thì cũng phải bớt việc, tức là bớt ăn thì không phải bớt lao động, bớt lao động rồi còn phải bớt cái suy nghĩ nữa thì cái này mới được. Cho nên trong lúc đó chúng ta tu rồi đó, chúng ta đâu có cần vật chất nữa, mà không cần vật chất thì chúng ta phải được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái này đó để chúng ta gia công thiền định công phu cái này chính. Tại là đối với tôi là cái thiền định công phu là chính, còn thời khóa đó, tụng niệm lễ bái đó, thì tôi hạn chế. Đây là kinh nghiệm tôi đó, là tôi muốn nhắc mấy thầy để mỗi người có kinh nghiệm trên đường tu. Tại vì chúng ta tụng niệm lễ bái nhiều thì sao? Cơ thể vận động nhiều. Cơ thể vận động nhiều thì nó hao năng lượng nhiều, mà hao năng lượng thì cần phải bổ sung. Chứ nếu mà hao năng lượng không bổ sung thì chúng ta chết, phải không? Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên nó là cái pháp hành, tức là tu. Mà khi mấy thầy đó trở thành con người không lệ thuộc ngũ dục, tức là tình cảm xã hội, không lệ thuộc ở thiên nhiên, là ăn uống ngủ nghỉ, thành ăn uống nghỉ không lệ thuộc nữa đó, thì bây giờ chúng ta bước một chân vào chỗ giải thoát rồi. Cho nên nếu mà ai mà chuyên tu thiền cái này biết rồi. Cho nên cái người tu thiền thì lấy thiền thay cho ngủ được không? Cho nên người tu thiền họ đâu có ngủ. Hay là nói một cách nào đó đó, họ ngủ nhưng mà họ biết hết. Họ biết hết mọi việc xảy ra chung quanh hết. Cho nên họ nằm đó, hay họ ngồi đó, họ yên lặng nhưng mà mọi việc họ biết hết. Thì sao vậy? Tôi nói cái này, thiền tức là nghỉ mà không có ngủ. Thành ra trên bước đường tu hành, mấy thầy cố làm sao mà thực tập ngủ nhưng mà nghe được hết, biết được hết. Thì cái này nữa, một chân chúng ta đã bước vào thế giới thiền đấy. Thành ra có những người ngủ, thành ra riêng tôi vậy nữa, khi nào mà tôi làm việc mệt quá đi, thành ra tôi ngủ mà tôi ngủ mê đi, gái lên như sấm vậy đó, thì cái này hỏng rồi, biết không? Đây là mình tu mà như vậy là coi chừng chết này, đọa này. Ngủ mà ngủ mê mà cho đến đến gái ầm ầm lên cho người chung quanh giật mình thức dậy thì này hỏng. Đây trên bước đường tu. Cho nên những cái người mà họ tu á, thiệt tu đó, họ đắc đạo đó, cái dáng nằm của họ thấy dễ thương. Nên nhiều khi mà ở chung ở trong trường, ở trong thiền đường á, tôi hay quan sát, tôi thấy, tôi quan sát cái dáng ngủ của từng thiền sinh mà tôi thấy. Thành ra có vị đó thì nằm ngủ rất đẹp, mà có vị đó nằm ngủ mà thở phào phào phào, phải không? Đây, tất cả những cái tướng thiện, tướng ác đều hiện ra hết cái khi mà một vị tỳ kheo tu. Rồi nếu mà mình tu chung, mình thấy như vậy đó, mình nhắc nhở. Thế nên trên bước đường tu của tôi cũng nhờ nhắc nhở. Thế nên có những người ngủ mà thấy tội nghiệp hả mồm ra, ông thầy tỳ kheo kia đó, làm sao lấy muối bỏ vô, phải không? Cái này nó thiệt ra đó, trong cái thế giới người tu mình nói thiệt với nhau là vậy đó. Phá chứ, đây là sự thật. Cho nên trong cái lúc đó đó, nếu tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, mình mới thấy cái dáng ngủ của Đức Phật, niết bàn của Đức Phật, tức là nằm say ở bên tay mặt, và cái mặt, cái nét mặt đó rất là an lạc. Đây là chúng ta đã bước một chân vào trong cửa giải thoát rồi. Cho nên nó cố gắng tập cái này. Mà tập cái này đó, tôi nói là nó phát xuất từ cái tâm của chúng ta, cái tâm giải thoát của chúng ta, nó phát xuất từ cái chỗ hành động giải thoát của chúng ta đó, thì chúng ta mới có được những cái này. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên nó thực tập được cái này đó, là chúng ta bước được một bước, bước một bước vào trong cửa đạo rồi đó, thì tới đây nó mới khả dĩ khởi lên cái tâm phân biệt. Khởi lên cái tâm phân biệt, mà phân biệt này đó là phân biệt ở trong đạo, tức là phân biệt thiện và ác. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta thêm cái nữa đó, là tất cả những điều ác thì đoạn hẳn, tất cả những cái điều thiện thì nỗ lực làm. Cho nên thiện ác của thế gian thì chúng ta làm. Mà kinh nghiệm tôi đó, nếu mà thầy tỳ kheo nào đi tu mà không có một cái quá khứ xấu giống như vô não đó, thì thầy đã đi tu được an lành, phải không? Nhưng mà thầy nào đi tu mà có một cái quá khứ không mấy đẹp á, thì trong lúc họ tu như vậy đó, cái quá khứ này thường hay hiện lên. Cái này là gì? Ác nghiệp. Thầy đã tạo ác nghiệp rồi, cho nên cái ác nghiệp hiện lên trong đời mình khó tu. Vì vậy đó mà ta trọng những thầy tỳ kheo ấu niên, tức là đi tu từ nhỏ. Người ta ví như một cái tờ giấy trắng sạch, không có gì hết, cho nên nhuộm màu đạo thì ăn liền. Còn những thầy mà bán thế xuất gia đó thì cũng đi tu vậy đó, nhưng mà đem nhuộm màu đạo lên thì thấy lem lem luốc luốc, phải không? Đây là sự Đó, trên bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên cái nghiệp còn. Vì vậy đó mà cố gắng xóa hết cái này. Cái nghiệp quá khứ này xóa hết đi, mà cái nghiệp thiện mới này tạo lên. Ở đây nếu ai tu bên Thiên Thai Tông thì biết cái chuyện này. Trí giả đại sư dạy chúng ta đó phải sám hối cho khi thấy hảo tướng ra. Cho nên mấy thầy mà bán thế xuất gia đó, mặc dầu đi tu rồi, ở chùa mặc áo tu rồi nữa, nhưng mà đôi khi ngủ nằm mơ vẫn còn thấy, thấy về gia đình. Tôi có một người bạn đồng tu đó, xuất thân từ con nhà chài lưới, cho nên khi mà ông đi vô chùa, ông tu rồi, ông làm sa môn ăn chay rồi, nhưng mà trong giấc mơ cứ thấy đi bắt cá, phải không? Đây là sự thật trên bước chùa. Đây là nghiệp nhân từ quá khứ. Mà Ngài Trí Giả Đại Sư dạy chúng ta đó, ráng mà nhìn Phật, nghĩ tới Phật, lại Phật, sám hối cho nó, tiêu hết cái nghiệp quá khứ. Có nghĩa là lúc nào ta cũng thấy Phật thôi. Thế nên lúc nào ta cũng thấy Phật thôi, chứ ta không thấy cái nghiệp quá khứ nữa, thì lúc bây giờ nghiệp này tiêu này. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi nữa, là phần lớn kinh tôi học thuộc lòng. Thế nên tôi học thuộc lòng. Nhưng mà đến khi tôi ngủ, trước khi tôi ngủ thì tôi tụng kinh. Tôi tụng kinh mà cái khi tôi giật mình thức dậy đó, mà giật mình thức dậy tôi cũng đang tiếp tục tụng kinh đó, thì tôi biết khả dĩ cái này tốt rồi. Cho nên ban đầu đó, thì trước khi ngủ tụng kinh và thức dậy đi tụng kinh. Nhưng mà bây giờ đó, trước khi ngủ mình tụng kinh rồi, mà vừa thức dậy chưa có đi tụng kinh đó, nhưng mà miệng mình vẫn tụng kinh được đó, thì biết là trong giấc ngủ mình thức mình vẫn tụng kinh. Thì như vậy là gì? Tức là cái thiện nghiệp sanh ra được, ác nghiệp mất, thiện nghiệp sanh. Cho nên cái giai đoạn thứ hai của người tu này nữa, để đắc được cái quả thứ hai ở trong hàng A-la-hán, tức là Tư Đà Hàm. Tức là như vậy đó, là ở trong tiềm thức chúng ta đã quét sạch hết cái quá khứ, cái ác quá khứ này quét sạch hết đó. Rồi lúc bây giờ đó cái thiện chúng ta tạo lên. Tức là thiện chúng ta tạo lên, cho nên cái thế giới thiện hiện ra chúng ta. Thế giới thiện đó là gì? Tức là thế giới của Phật, thế giới của Bồ Tát. Cho nên trong giấc ngủ, giấc mơ chúng ta vẫn tụng kinh được. Trong giấc mơ chúng ta thấy, ta nghe Pháp được, ta thấy Phật. Cho nên cái này nữa là nhiều người tu đã có đạt được kết quả. Mà tôi để ý tôi thấy những người đó, mà họ có những cái kết quả này đó, thì cái cuộc sống họ trên trần gian này đó, thiệt ra nó trở thành một cái biểu tượng mà nhiều người quý trọng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình phải cần có được những cái điều lành như thế. Mà cái lành này đó, thì lúc bây giờ Đức Phật nó nâng lên bước nữa của người tu là gì? Tịnh là thiện, động là ác. Cho nên tâm chúng ta luôn luôn bất động, thì ráng giữ được cái thiện này đó là tốt. Dầu người có cung kính cúng dường cũng bất động, dầu người có phỉ báng, có chê trách chúng ta cũng bất động, phải không? Hoàn toàn thanh thản, thì cái này là thiện. Chứ còn nói thiện mà quý vị đi cứu trợ, đi làm cái chuyện này đủ thứ hết, nhưng mà ta nói động tới một cái là nổi nóng lên, phải không? Thì cái này thiện tương đối. Cho nên thiện rồi sanh ra ác. Hồi nãy mình thiện cho nên mình thương, mình giúp đỡ nó. Bây giờ nó không nghe lời mình, cho mình tức quá, mình chửi nó, mình đánh nó, phải không? Từ thiện sanh ra ác. Cái này là tương đối. Thiện sanh ra ác, ác sanh ra thiện. Cho nên khi mà mình đánh nó xong rồi, mình cảm thấy hối hận, cho nên mình thấy có lỗi, do đó ác sanh ra thiện. Cho nên cuộc đời này là thiện ác. Mà Đức Phật biểu chúng ta nó sống ngoài cái thiện ác này, chúng ta mới có cái thiện vô lậu này. Đây là trên bước đường tu của chư Tăng chúng ta. Chư Thiên tới cúng dường cung kính mặt. Bây giờ ác ma tới dọa chúng ta cũng mặt. Nên trên bước đường tu đó, tôi thường hay nói chết là cùng. Thế nên mình sẵn sàng thí mạng, mình không sợ rồi, biết không? chết là cùng. Mà được chết vì đạo thì cái này tốt rồi. Ở ngoài người ta nói được chết vì nước thì cái này tốt rồi. Còn mình tu mình chết vì đạo thì cái này quý rồi. Đây là trên bước đường tu, không ai chi phối mình được cái này. Trên bước đường tu mình hơn nhau là chỗ này. Cho nên trong mùa an cư năm nay có duyên tới đây thăm quý thầy, thì thứ nhất là tôi có cái ý nghĩ là muốn tặng cho các vị một bộ sách mà trong 20 năm đi thăm trường hạ của tôi, và chia sẻ một số những cái ý niệm, mong tất cả quý vị cố làm sao thực tập để trong cái mùa tu này để chúng ta gặt hái được nhiều cái kết quả tốt.